Chấm vốn là nữ, quyển 2 chương 13, góc truyện audio.com, điện hạ loạn thạch tiếng đánh chung, như vậy thấp gọi, vẫn là rõ ràng lọt vào tai, Tần Kinh Vũ toàn thân bị điên đắc tượng là muốn tản cái, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, sát na gian thiên toàn địa chuyển, mất đi chi giác tiểu vũ. Có nhân phách phách bạch bạch chụp của nàng hai má, xuống tay tuyệt không tính khinh. Làm gì, nàng giận, là ai như thế lớn mật, không muốn sống nữa là không, quay đầu nhất định làm cho sát bộ đi đánh hắn cái chết khiếp, đáng tiếc mí mắt khốn chát, thật sự không mở ra được. Là ai, ai ở đánh ta? Chấm, là ai, này còn dùng hỏi, kia thanh âm nghe qua có ti quen thuộc lại dị thường xa xôi. Ta nói cho ngươi cái tin tức tốt, ta giúp ngươi tìm được phòng ở, giá tiện nghi, đoạn lại hảo, chủ cho thuê nhà rất hợp khí, không muốn ngủ, mau chút đứng lên, ta cái này mang ngươi nhìn. Nga, có trụ địa phương, từ nay về sau cũng không tất xem lão vu bà sắc mặt, lại càng không tất chịu kia lão sử nam dâm loạn. Tỉnh lại, xem phòng ở đi, xem phòng ở đi, Tần Kinh Vũ một cái giật mình, xoay người dựng lên. Ôi, sau gáy một trận đau đớn, biên sờ biên là kêu thảm thiết. Điện hạ, có nhân sốt ruột đỡ lấy nàng, thân thủ phủ hướng cái trán của nàng, hứa là vì khẩn trương, thanh âm không còn nữa thanh minh lãng nhuận, mà là khàn khàn phát run. Điện hạ, ngươi tỉnh, làm sao không thoải mái? Kêu nàng điện hạ, hoàn hảo, nguyên lai chính là giấc mộng nam kha, chính mình vẫn đang ở cổ đại, không cần đi nơi nơi tìm phòng ở thuê trụ. Ta, Tần Kinh Vũ ôm trước mắt cánh tay ngồi xuống, động xuống tay chân, nhu nhu ánh mắt lại nhìn hướng kia vẻ mặt tái nhợt thiếu niên, còn có cặp kia tràn ngập thân thiết cùng áy náy con ngươi đen, một quyền chủy ở hắn trên vai, nhẹ nhàng thở ra. Bổn điều, ngươi từ đi nơi nào? Yến Nhi không nhúc nhích, thừa hạ này không nhẹ không nặng một quyền, chính là ôm sát của nàng eo nhỏ cúi đầu nói. Đều là ta không tốt, mệt điện hạ bị thương gặp. Nàng bị thương, nhẹ nhàng sờ về phía sau gáy, coi như có như vậy một chút đau, đại khái bị đá vụn đụng phải, cũng liền một cái miệng nhỏ từ mà thôi, thật sự không tính cái gì. Tần Kinh Vũ chẳng hề để ý khởi động thân đến, thoáng nhìn hắn đau thương tự trách ánh mắt không khỏi cười nói. Ta không sao, ngươi không cần một bộ muốn dùng từ tạ tội bộ dáng. Nói sau ta còn muốn cảm tạ ngươi đúng lúc phốc quá tới cứu ta đâu. Của hắn trên người cũng tốt không đi nơi nào, quần áo bị quát phá, cổ cùng mu bàn tay thượng đều mở miệng máu từ chảy ra vô số, không cần phải nói, này định là vì bảo hộ chính mình chịu thương. Tư thường gian, đưa mắt chung quanh, thấy rõ chung quanh tình thế, không khỏi đổ hấp một ngụm lãnh khí, thế này mới kham kham hiểu được của hắn khác thường cảm xúc sở đến vì sao. Này lại lấy cư trú chỗ, không phải chính mình trong tưởng tượng ốc xá, chính là một chỗ nham vách tường thâm ao đi vào mà hình thành sơn động, sơn mặt cái bóng, trong động ô thủy trầm tích, bệnh thấp rất nặng. Trong động duy nhất một khối khô giáo điểm địa phương, chính là hai người dưới thân này tư thức đến khoan nơi, bên chân còn nhiên nhất đám đem tức chưa tức củi đốt, ngọn lửa mỏng manh, bên cạnh đôi nhất tùng khô chi. Hẹp hòi cái động khẩu, lại bị vô số núi đá phong đổ tiến lên đầy, đúng là không chút sứt mẻ. Ông trời, Tần Kinh Vũ nghẹn họng nhìn chân chối, trong đầu mấy thành chỗ trống. Bọn họ bị nhốt ở sơn động bên trong, góc truyện audio.com, cắn môi cố gắng tìm về một tia lý trí đến. Người cũng biết Ngô Phong bọn họ ra sao, Yến Nhi lắc đầu nói. Ta ôm điện hạ liều mạng trốn tránh cự thạch trùng hợp ngã vào này sơn động, sau lại hòn đá rơi xuống không ngừng thế càng mãnh, không một hồi liền đem cái động khẩu cấp phá hỏng, cũng không biết bọn họ sau lại như thế nào. Tần Kinh Vũ nghe được thẳng tắp thở dài, bị chôn ở một đống trọng du hơn 10 tấn loạn thạch dưới, lại không có hiện đại hóa đào móc công cụ, duy nhất hy vọng chính là Ngô Phong bọn họ dẫn người tới cứu, nhưng là điều kiện tiên quyết là chính bọn họ trước an toàn không việc gì. Có thể an toàn thoát hiểm sao? Nghĩ kia hôn mê phía trước vẫn rõ ràng ở nhĩ tiếng gầm rú, thật sự không dám suy nghĩ sâu xa. Quay đầu thấy được thượng đống lửa, không khỏi trong lòng dùng mình, theo bản năng thân chân đi đá. Điện hạ, Yến Nhi tay mắt lanh lẹ, một phen ngăn lại. Đừng, ta trên người đã muốn không nhiều hỏa sổ con. Tần Kinh Vũ dậm chân nói. Thiêu đốt hao dưỡng, muốn không được bao lâu chúng ta sẽ cấp buồn chết ở chỗ này. Yến Nhi nghe được chút mới mẻ danh từ, không rõ cho nên chính là thấp giọng nói. Trong động rất lạnh rất ẩm ướt, không có đống lửa, đêm nay hội ai đông lạnh. Thấy nàng không nói, lại nói. Chờ một chút đi cũng nhiên không được bao lâu. Tần Kinh Vũ buồn bực ngồi trở lại làm, không một hồi liền cảm thấy bụng trống trơn, bụng đói kêu vang. Ta hôn mê bao lâu? Mau hai cái canh giờ, nếu không kinh này một kiếp nàng đã sớm về tới Minh Hoa cung cùng mẫu phi ăn qua bữa tối, thoải mái nằm ở quý phi tháp thượng, vui vẻ tán gẫu nói chuyện phiếm, lại sao lại ở chỗ này nhẫn cơ chịu đói. Hảo đói à, nghĩ đến khó chịu, đơn giản nhắm mắt ngủ gật cũng không biết trải qua bao lâu, bỗng nhiên ngửi được từng trận ngọt mùi truyền đến, hoặc là vẫn đều có, chính là mới vừa rồi tinh thần khẩn trương không có để ý, nay đã có càng ngày càng đậm ốc xu thế. Quay đầu vừa thấy, Yến Nhi không biết từ nơi này tìm đến một ngụm phá đào quán đặt tại đống lửa thượng, quán lý một chút nước trong đã muốn thiêu mở, hắn chính mở ra một cái bố bao, đem bên trong gì đó bóp nát, hướng đào quán lý phóng, không vài cái, bố bao liền ủ rũ. Gì, đây là cái gì? Tần Kinh Vũ nhìn kia bố trong bao gì đó nhìn quen mắt kìm lòng không đậu tọa thẳng thân mình. Yến Nhi nâng mâu trong suốt trong vắt con ngươi đen lý tràn đầy ôn nhu ý cười. Là điện hạ hôm qua ăn thừa bánh ngọt còn có chút nước trong ta đều trang đi lên. Bánh ngọt hương khí rất nhanh ở bốn phía phiêu tán, chọc nàng nước miếng chảy ròng, trong lòng vô cùng bội phục liên tục khen ngợi. Yến Nhi thực sự của ngươi cái gì đều có thể biến ra. Liền ngay cả gặp rủi ro, đều rơi vào khí định thần nhàn, chút bất giác quẫn bách. Yến Nhi cười nhẹ cũng không nói nhiều, chỉ yên lặng thủ ngõa quán, đem quán lý bánh ngọt nấu thành cháo trạng, thế này mới đem ngõa quán dùng nhánh cây đẩy ra, dùng ống tay áo bao lại cẩn thận đoan đến nàng trước mặt biên thổi biên nói. Điện hạ còn có chút nóng, ngươi chậm rãi thổi lên mặt ăn trước. Tần Kinh Vũ tiếp nhận hắn đệ đi lên đàm đương thìa mộc phiến, cúi đầu vừa thấy quán lý nhợt nhạt một tầng chù cháo, phân lượng thật sự không nhiều lắm. Rảo một chút ở miệng tinh tế mân hạ. Ân, thực hương, lại nhìn trước mắt vui mừng ý cười trong suốt thiếu niên, trong lòng khẽ nhúc nhích đem ngõa quán hướng hắn nơi đó đẩy hạ. Góc chuyện audio.com, cùng nhau ăn đi, điện hạ không cần phải xen vào ta lúc trước ở trong núi hái dã quả ăn, còn nướng con gà tây, kia thịt gà nộn rất so với này ăn ngon hơn. Tần Kinh Vũ trong bụng thầm thì nghi kêu, nghe hắn như vậy vừa nói cũng không cưỡng cầu nữa, biên thổi vừa ăn, mấy khẩu nóng hầm hập chù cháo hạ đỗ, vị lý lập tức ấm áp đứng lên, trên người cũng dần dần có khí lực. Liếc nhìn hắn một cái, mày long nhanh, bắt đầu thẩm vấn đứng lên. Người tối hôm qua như thế nào không trở về cung đi, ta trở về tìm này nọ, Yến Nhi nói xong lại cúi đầu đi xuống, trong tay động tác không ngừng. Tần Kinh Vũ tập trung nhìn vào, đã thấy hắn dùng cái nhánh cây mái ngói đảo cổ thủy hoa lý ô thủy, chậm rãi lắng đọng lại ra bùn sa đến, đem loại bỏ sau thủy một chút hướng siêu lý thêm. Tìm cái gì, này, hắn ảo thuật dường như theo bên người lấy ra một pho tượng khắc gỗ nhân rỗng đến, ước có tam tấc cao, tóc dài thúc khởi, minh châu huyền ngạch ngũ quan tinh xảo, thân hình tiêm tú, nói không nên lời phong lưu tuấn tú. Tần Kinh Vũ xem mắt choáng váng, kinh hỉ nói, ngươi cư nhiên hội điêu khắc. Yến Nhi bàn tay thu hồi, để vào trong lòng, khắc hảo ngoạn còn không có hoàn công, nhìn hắn đem kia thu nhỏ lại tỷ lệ Tần gia tam thiếu bên người cất chứa, nhất thời đã quên chất vấn, chỉ cảm thấy trong lòng có chút là lạ, có cái gì vậy miêu tả sinh động. Nhưng là, hắn là cái thái giám a, trong động không biết thiên nhật, ăn no liền ngủ, ngủ thẳng trên đường, mơ hồ xuôi tai cực lực khống chế nhỏ bé yếu ớt tiếng vang, bất giác hơi hơi trợn mắt. Trên vai là nhất kiện rách nát áo choàng, bên kia ảm đạm ánh lửa chiếu rọi hạ thân áo đơn thiếu niên chính phục trên mặt đất cúi đầu đi đủ chỗ trũng chỗ ô thủy, cái miệng nhỏ uống tiến miệng đi. Tần Kinh Vũ tâm đầu buộc chặt cái mũi rồi đột nhiên đau xót. Yến Nhi tại hạ ba khinh mặt một phen, chậm rãi ngẩng đầu lên, bên môi vẫn là nhất quán nhạt nhẽo tươi cười. Điện hạ ngủ không được, Tần Kinh Vũ nắm lên bên người siêu, hướng hắn nhưng đi qua. Uống này, Yến Nhi đem siêu sao ở trong tay, bất vi sở động. Hồ lý thủy ngay cả điện hạ một người uống cũng không đủ. Có thể uống bao lâu là bao lâu? Tần Kinh Vũ than nhẹ một tiếng, từ từ nói. Này hội chỉ ngươi ta hai người, ngươi đừng đem ta làm điện hạ. Không chú ý tới hắn hơi hơi sáng lên mâu quang, lập tức lại giải thích nói. Sáng tạo ám dạ môn thời điểm, chúng ta không phải cùng nhau phát quá thệ sao, chúng ta là đồng cam cộng khổ huynh đệ, đồng bào đồng tực phúc họa không khí. Yến Nhi cắn môi, tạ điện hạ ân sủng, không khí, kỳ quái, hắn này không mặn không nhạt một câu, dường như là vì có oán khí, một tiếng qua đi, liền không hề để ý nàng, tự cố tự dựa vào động vách tường, nửa người trên rất thẳng tắp ngửa đầu nhắm mắt nặng nề mà miên. Trong động không khí đông lạnh xuống dưới, một mảnh yên tĩnh, chỉ dư lẫn nhau hơi hơi tiếng hít thở. Bất chi bất giác lại ngủ vừa cảm giác tỉnh lại thời điểm, chợt nghe cái động khẩu chỗ mơ hồ truyền đến gọi thanh. Tần Kinh Vũ ngưng thần lắng nghe kia thanh âm rõ ràng ở hô. Điện hạ, thanh âm trong sáng thuần hậu cực cụ xuyên thấu lực lấy tự thân nội tức truyền tống tiến vào trừ bỏ Lôi Mục Ca, còn có thể là ai? Tần Kinh Vũ vui mừng quá đỗi, chạy nhanh tiến lên, đối với cái động khẩu cao giọng đáp lại. Ta ở trong này, vừa hô lên một tiếng, đã bị nhân che miệng mũi. Góc chuyện audio.com, Yến Nhi, ngươi, Tần Kinh Vũ lực một bên đầu, đã thấy Yến Nhi sắc mặt kinh. Y trong mắt Meli thẳng tắp nhìn phía đỉnh đầu. Theo hắn ánh mắt nhìn lại kia huyệt động đỉnh chóp nham thạch vi hoảng, giọt nước mưa không ngừng, mảnh vụn tuôn rơi hạ xuống. Là tân sụp xuống, lần trước may mắn có sơn động trốn, lần này cũng là hướng trốn chỗ nào. Đi, Yến Nhi bắt lấy cánh tay của nàng, ở hẹp hòi không chịu nổi trong động chung quanh chạy, tránh né đá vụn. Chạy đi đâu, hướng chạy đi đâu, Tần Kinh Vũ mắt thấy đá vụn càng điệu càng nhiều, lại là kinh hãi lại là sốt ruột, nhịn không được đối với kia xám trắng thạch bích loạn đá loạn chùy quyền đấm cước đá hết sức, lại không biết đá đến cái gì, thạch bích lên tiếng trả lời mà tháp thế nhưng lộ ra một cái tối như mực động đến, sâu không lường được. À, đây là cái gì địa phương? Trong lúc nguy cấp hai người cũng bất chấp cẩn thận điều tra, Tần Kinh Vũ ở phía trước, Yến Nhi áp sau, thấp người chui đi vào. Vừa toàn thân trở ra chợt nghe ù ù tiếng vang, phía sau một mảnh nồng người ở vụ. Điện hạ đi mau, Tần Kinh Vũ bị Yến Nhi đẩy một phen, nghiêng ngả lảo đảo đi phía trước vọt vài bước trong bóng đêm, bỗng nhiên sáng lên một chút ánh sáng nhạt, cũng là Yến Nhi cầm trong tay một cây sắp tắt nhánh cây, bước nhanh đuổi kịp. Hoàn hảo, có Yến Nhi ở tuyệt chỗ luôn luôn sinh lộ, hết thảy đều đã tốt. Này tân huyệt động hẹp dài thấp bé cùng với chính là động, không bằng nói là thông đạo tiền đồ không rõ, hai người không dám đại ý tướng cùng mà đi, đi rồi ước chừng nửa canh giờ, ở chuyển quá một mảnh trơn bóng măng đá trông nhũ sau, trước mắt rộng mở trong sáng, ánh sáng mãnh liệt. Yến Nhi kinh hô, điện hạ, ngươi xem. Dưới chân là san bằng tảng đá bản lộ tả hữu hai sườn thạch bích bóng loáng trứng giám, trên vách đá mỗi cách trượng, liền tố có một chỗ sân khấu, mặt trên đốt tiểu nhi cánh tay tráng kiện như du trúc quang ảnh thanh u, lại đi phía trước đi, khung đỉnh càng thêm cao xa, không khí cũng trở nên tê mát, bắt đầu xuất hiện một ít điêu khắc có quỷ quái thiên thần đồ đằng cự trụ, bộ mặt dữ tợn tạo hình kỳ lạ. Đúng là một tòa để cung điện, bình sinh ít thấy. Hai người càng xem càng là ngạc nhiên, không chút do dự đi phía trước đi cho đến đi vào uốn lượn mà lên như sắp tận trời thềm đá tiền, thềm đá đỉnh chóp một đạo màu son đại môn kim quang vờn quanh, hoa hòe chói mắt như não tiên cảnh bình thường. Tần Kinh Vũ liếc mắt một cái xẹt qua, này thềm đá chừng mấy trăm dai, không khỏi suy sụp hạ mặt đến, xoay người nhu tất. Ta đi không đặng, trước mặt bóng đen chợt lóe, chỉ thấy Yến Nhi ải hạ thân đến. Đi lên đi, Tần Kinh Vũ theo lời nằm úp sấp thượng, từ hắn cõng chính mình từng bước một đặt lên chỗ cao. Theo điểm dừng chân vị trí không ngừng lên cao, kim quang càng ngày càng sáng ngời, đúng là ngay cả ánh mắt đều có chút không mở ra được. Rốt cục Yến Nhi đặt lên cuối cùng nhất cấp thềm đá, đem nàng khinh phóng cho thấp giọng hỏi. Điện hạ, Tần Kinh Vũ đứng ở kia lưu kim chu trước cửa trong lòng đập bịch bịch cũng không biết làm sao sinh ra một cỗ dũng khí, hai tay dán tại trên cửa, dùng sức đẩy. Chỉ nghe kéo kẹt một tiếng, đại môn xốc lên một cái khe hở thản nhiên thanh quang theo nội môn thấu bắn ra đến. Yến Nhi tiến lên từng bước trên tay vi nhất dùng sức đem trầm trọng đại môn chậm rãi đẩy ra. Khóc chuyện audio.com, sát na gian, kim quang dược không, thanh ảnh nhập vách tường, thật dài dũng đạo cuối thần đường bảo quang hoàn toàn bày ra trên đài màn tre buông xuống, tòa sen tốc mục loang lổ đào giá gỗ thượng, một thanh cổ kiếm bị tử khí quanh quần, như nhau dao long rời bến, tản ra thần bí mà u nhiên thản nhiên thanh quang. Nhà, không chỉ có là trên núi thần miếu Lý Hữu thần kiếm, liền ngay cả này để cung điện cũng có cổ kiếm đâu. Tần Kinh Vũ hưng chí dâng trào, đi nhanh bước vào môn đi. Yến Nhi theo sát sau đó, không đi hai bước liền thấy trong lòng đại đau, giống bị định trụ, nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, phí đem hết toàn lực bài trừ một câu. Điện hạ, ngươi cảm thấy như thế nào? Ta không sao, Tần Kinh Vũ xem hắn, lại nhìn một cái chính mình, cũng không biết là khác thường, cười hì hì tiến lên, tùy ý khom người làm cái ấp, đã đem kia cổ kiếm hái được xuống dưới, cầm thủ bính, chậm rãi rút kiếm, ý muốn cẩn thận xem xét. Chỉ nghe, chanh, một tiếng dài minh, rồng ngâm phượng tiếu, réo rắt xa xưa, kia thanh u thân kiếm thượng, một đường bích ngân ẩn ẩn có thể thấy được phía dưới, có khắc hai cái rõ ràng chữ to, lang gia. Khách chương.